Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 11, phần cuối của câu chuyện Hàng Long Thổ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Village. Độc chiêu sát thủ ấy của Hồi Xuân Ông lại càng làm cho lũ người kia kinh hãi thêm lo lắng cho số phận của mình. Đồ lừa thay phản bạn, tham lam vô sỉ, đi đi. Vừa quát, Hồi Xuân Ông vừa tung chân đã bay cái xác đẫm máu của thanh linh cư sĩ bắn lên trần nhà, rơi bộp lên đấu vàng nén bạc thỏi nọ. Địch Tuân lạnh lùng hỏi bọn chúng: Sao, không có một kẻ nào dám ra tay trả thù cho lão ta hay sao? Cả bọn quay đi, không một tên nào dám nhìn thẳng vào mắt Địch Tuân, tái mặt. Nhìn cái xác thanh linh cư sĩ rơi bộp xuống gần chỗ mình đứng, Điều Ngũ Nương và Châu Thanh kinh hãi buồn rùn tay chân, muốn xỉu đi. Không khí trong thạch thất lúc này nặng nề đầy tử khí, yên lặng như chết. Cả bọn chúng không một kẻ nào dám thở mạnh. Địch Tuân đảo mắt một vòng, lạnh lùng đọc tên: Bình Hiền Phong và Bình Nhạn Vũ đâu? Cả bọn người ấy nghe thần chết gọi tên, chết lặng. Tây Môn Lập Thiên nói: Bình Nhạn Vũ bị trọng thương cho nên... Được rồi, việc của Hồi Xuân Ông đã được giải quyết, bây giờ đến lượt Địch Mỗ. Cả bọn chúng dùng mình, lạnh toát mồ hôi hột, lùi lại mặc dù ai nấy đều ép sát người vào vách đá rồi. Địch Tuân cười nhạt từ từ nói với giọng đều đều: Các vị cho rằng ta đến đây để làm gì nào? Vì kho báu này sao? Thật là đáng buồn cười. Trước tiên ta muốn lấy mạng Thiên Ưng Bang. Run lên trước mấy tiếng đó, Điều Ngũ Nương, Liêu Hạc Ô và Lão Hòa Thượng tái mặt. Điều Ngũ Nương lấy hết can đảm nói: Người nói như thế là có ý gì? Chẳng phải người của các ngươi đã giết chết Tào Chính Lộc hay sao? Ta phải báo thù cho Tào huynh. Địch Tuân gằn từng tiếng. Liêu Hạc Ô cố trầm tĩnh nói: Giết ông ta là sư huynh tại hạ, nhưng sư huynh ta đã chết rồi, việc ấy có liên can gì đến ta? Chính vì hắn chết rồi cho nên các ngươi mới phải thay hắn chịu tội. Địch Tuân nói chậm rãi rồi quát to lên: Các ngươi mau ra đây, tự bước ra. Sau khi nhìn ba tên kia tái mét cả mặt dồn lùi về phía sau, Địch Tuân quát: Có chịu ra hay không? Lời chưa dứt thì thân hình chàng đã như cơn gió thốc tới trước mặt Thiết Đầu Hòa Thượng, song trưởng vung lên, bình bình bình, trưởng phong giáng vào người Lão Hòa Thượng như trời đánh. Lão chưa kịp kêu lên một tiếng thì thân hình đã nát nhũn gục xuống nền nhà. Điều Ngũ Nương kinh hãi kêu lên: Địch Tuân, người muốn sát tận giết tuyệt hay sao? Địch Tuân thản nhiên nói: Giết một kẻ ác là làm phước cho muôn người. Lời vừa dứt thì trường phong của chàng đã lấp lấp tuôn ra, hai ma đầu nọ vội vàng tháo lui, nhưng Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn đã chắn mất lối. Địch Tuân nhìn Điêu Ngũ Nương luống cuống né đỡ cười nói: Tiểu Văn, con muỗi giao cho ngươi xử trị. Nói xong chàng hướng trường phong của mình chụp xuống Liêu Hạc Ô như sóng cuốn. Hồi Xuân Ông thét lên một tiếng như sét đánh, tung người lên cao, vung song trường quệt vào Liêu Hạc Ô như núi lở. Liêu Hạc Ô rống lên như bị chọc tiết. Thanh đại đao của lão vừa đưa lên đã bị trường lực của Hồi Xuân Ông đánh bay ra góc nhà. Đầu lão lãnh trọn song trường, thân lão lãnh gọn song cước của Hồi Xuân Ông bắn văng vào vách đá. Đầu nát xương tan, chết gục trên vũng máu. Thanh trường kiếm trong tay Tiểu Văn như dao long dẫn sóng, tầng tầng lớp lớp, kiếm quang đánh bạt ngọn đao của Điêu Ngũ Nương. Ngọn cước cực kỳ lợi hại của nàng đã đá hắt mụ vào góc nhà và lập tức trường kiếm của nàng đã đâm xuyên suốt qua ngực trái của mụ. Điêu Ngũ Nương hai mắt trợn ngược đứng trồng, thân hình rũ xuống như tả lá úa. Tất cả bọn kia chết lặng vì kinh hãi, vì khủng khiếp. Không một kẻ nào dám thở mạnh, dám nhúc nhích thân mình, chứ đâu nói gì tới việc ra tay cứu giúp đồng bọn. Không khí trong thạch thất lại càng nặng nề chết chóc đến nghẹt thở. Địch Tuân chiếu ánh mắt như tia chớp nhìn quanh bọn chúng, điềm nhiên nói: Nợ máu phải trả bằng máu, đây là quy luật của giang hồ. Đối với những kẻ bất nhân bất nghĩa như các ngươi, không còn mảnh đất nào chịu chứa cả. Do đó ta phải tự tay mình kết liễu tính mạng của các ngươi. Nghe những lời chàng nói, bọn chúng mặt đất tái lại càng tái xám hơn, buồn rùn cả tay chân, môi run rẩy định cất tiếng van xin mà không sao mở miệng nổi. Địch Tuân lại nhìn bọn chúng cười khởi nói: Được thôi, các ngươi đã tham lam tiền tài của cả như vậy thì các ngươi sẽ mãi mãi được ở lại nơi này với những thứ mà các ngươi ham muốn. Nói xong chàng ra hiệu cho Tiểu Văn và Hồi Xuân Ông rồi quay người đi ra. Cả bọn kinh hãi ngỡ ngàng liếc nhìn nhau không tưởng tượng nổi, có phải Địch Tuân đã tha cho mình hay không, thật là mình đã thoát chết hay chăng? Nhưng tiếng chân của ba người rời khỏi nơi ấy mỗi lúc một xa, bọn chúng nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Chúng lại lao ngay vào đống bạc vàng châu báu nọ, bốc hốt tranh giành chen lấn nhau chọn lựa. Không một ai thèm để ý tới xác chết của mấy tên ma đầu đang nằm trình ảnh trước mắt chúng. Ra đến cửa động, Hồi Xuân Ông dừng bước nhìn Địch Tuân hỏi: Lão đệ, lẽ nào chúng ta tha chết cho bọn chúng như thế này hay sao? Trầm ngâm một lúc, Địch Tuân nói: Tiểu Văn, bọn chúng và lũ thủ hạ đã giết mất Tiểu Úc của chúng ta, chúng ta có thể tha cho chúng hay không? Lần thứ nhất trong đời, Tiểu Văn hạ một quyết tâm vô cùng quan trọng, dù chỉ một tiếng. Không. Địch Tuân gật đầu bình tĩnh nói. Phải, chúng ta không thể thay cho bọn chúng được. Chỉ mấy lời ấy đã đủ nói lên tất cả. Đó là sức mạnh, vật chất cộng với ý chí và lòng cam thủ tạo nên một lực lượng khủng khiếp, không gì ngăn cản nổi. Ngay lúc ấy, từ trong thạch thất vọng ra tiếng hò hét, chửi bới nhau loạn xạ của bọn kia. Mày kiếp, ngươi định cướp cái này của ta hay sao? Ai giật được thì là của người đó chứ, ngươi muốn gì? Đồ khốn kia, ngươi lấy làm cái gì mà lấy lắm thứ như vậy? Định mang cả sống mùa hay sao? Chia bớt lại cho ta, có chưa không? Bọn chúng đã quên tất cả những gì khủng khiếp vừa xảy ra, lóe mắt lên vì bạc vàng châu báu, tranh giành nhau, cướp giật nhau để làm sao có thể lấy được nhiều nhất, quý giá nhất. Địch Tuân nhìn về phía thạch thất lắc đầu, lạnh như băng nói. Đã vậy thì hãy cho chúng mãi mãi bầu bạn cùng kho báu. Rồi theo hiệu lệnh của chàng, cả ba người họ hợp lực lăn một tảng đá khổng lồ đến lấp kín miệng hang ấy lại. Ở trong gian thạch thất, ban đầu bọn chúng mải tranh giành báu vật, không hề chú ý đến tiếng động ầm ầm như trời long núi sập đó. Nhưng một lúc lâu sau, như phát hiện ra, Khâu Vũ kêu to. Địch Tuân đã lấp kín miệng hang chỗ sống chúng ta dưới này rồi. Những tiếng kêu kinh hoàng lại trỗi lên, chúng tranh nhau nói trời ầm ĩ. Mau lên, mau ngăn bọn chúng lại. Muộn rồi, cửa hang đã bị lấp. Trời ơi, làm sao bây giờ chứ? Lúc này bọn chúng lại quên cả vàng bạc châu báu, chỉ còn lo tìm cách thoát thân, tìm mọi cách ra khỏi thạch động. Mạnh ai nấy chen về phía cửa. Nhưng cửa động thì nhỏ, tảng đá lấp phía ngoài thì cực lớn. Chúng không làm sao có thể tập trung đông người để hợp lực đẩy tảng đá ấy ra được. Dù đã tìm mọi cách, đủ mọi cố gắng, bọn chúng cũng không sao làm cho tảng đá ấy nhúc nhích dù chỉ là trong gang tấc. Tiếng kêu khóc, tiếng than thở, trách móc lẫn nhau lại bắt đầu vang lên, nghe thật là hỗn loạn, thật thê thảm. Bên ngoài, Hồi Xuân Ông cười ha hả nói. Lão đệ, người xuất chiêu này quả là cao minh. Chỉ cần tung một mẻ lưới là tóm gọn cả đàn cá, chẳng tốn chút sức lực nào cả. Địch Tuân bình thản nhìn ông và Tiểu Văn nhẹ nhàng nói. Thôi, chúng ta đi. Tiểu Văn vẫn nghiến chặt hàm răng, hai mắt đầy vẻ căm hờn. Thiếu gia, thế là chúng ta đã trả thù cho tỷ tỷ của tiểu nữ được rồi. Hai mắt lại mở đi, Địch Tuân nhìn về phía xa xăm nói. Tiểu Úc luôn ở bên chúng ta. Ta tin rằng Tiểu Úc đã thấy hết tất cả, đã chứng kiến việc chúng ta báo thù cho Tiểu Úc. Nàng ấy chắc đã ngậm cười nơi chín suối. Rồi nhìn Tiểu Văn, Địch Tuân nói tiếp giọng tha thiết xúc động. Tiểu Văn, khi nào chúng ta có nhà mới, chúng ta sẽ đưa thi thể Tiểu Úc về đó. Nàng ấy phải được ở mãi mãi bên cạnh chúng ta. Như muốn phá tan sự thương cảm nặng nề ấy, Hồi Xuân Ông cười hỏi. Lão đệ, trong ngôi nhà mới của ngươi có chỗ cho lão huynh hay không đó? Đương nhiên là phải có, ông huynh. Thiếu huynh tiểu đệ cô liêu lắm, có phải vậy không Tiểu Văn? Địch Tuân cũng cười nói. Thế rồi ba người rời khỏi đỉnh núi dốc, từ từ đi xuống. Tiểu Văn nhìn thấy sắc mặt của Địch Tuân tái xám đi, hằn những nếp nhăn nơi trán và khóe mép. Nàng biết chàng đang cố gắng chế ngự sự hành hạ của vết thương chí mạng kia, chân tình nói. Thiếu gia đừng nên vội. Địch Tuân cố gượng cười. Chỉ mong sao đừng có kẻ khác tới gây rắc rối thì chẳng việc gì phải vội vàng cả. Lão đệ, tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi đi, rồi tìm mấy con ngựa tốt. Ông huynh, thú thật là lúc này nếu tiểu đệ buông lơi ý chí thì chỉ một lúc thôi là tiểu đệ sẽ lập tức ngã lăn ra đó. Lão đệ, vết thương ấy của ngươi nếu đặt vào kẻ khác thì đã chết từ lâu rồi. Vậy mà ngươi còn làm được bao việc kinh thiên động địa như vậy? Ý chí của lão đệ thật khiến cho lão phu kính phục vô cùng. Ông huynh trở nên quá khen. Tiểu đệ cần phải nỗ lực đến cùng. Thiếu gia, chúng ta về đâu? Tiểu Văn lo lắng nhìn chàng hỏi. Cứ chậm chậm mà đi, đợi đến lúc vết thương của ta lành hẳn, chúng ta sẽ tìm một nơi, phong cảnh thật đẹp, không khí thật trong lành, yên tĩnh để sống. Thiếu gia, tiểu nữ nhớ đến ngôi nhà gỗ trước kia của chúng ta quá. Tiểu Văn, đi với ta, ngươi biết là chúng ta sẽ mất đi nhiều thứ, đừng nên quá nhớ thương đến những gì đã mất. Chúng ta sẽ có cái mới, tuy chưa chắc đã hơn cái cũ, nhưng dù sao đó cũng là một lần đổi mới. Nghe Địch Tuấn nói như vậy, Hồi Xuân Ông cười ha hả, treo liền. Ta thật không ngờ lão đệ của ta lại là kẻ thích mới nơi cũ. Địch Tuân cũng cười khẽ khẽ nói. Có cái mới tốt hơn thật, nhưng có những cái cổ quý giá vô cùng. Chẳng hạn như tình bằng hữu chẳng hạn. Cũng chưa chắc, bằng hữu mà như đồ khốn nạn thanh linh cư sĩ đó. Ông huynh đừng quá nặng nề những gì đã qua. Thật ra thì lão ấy không xứng đáng là bằng hữu của ông huynh. Do đó cứ coi như chưa từng quen biết hắn vậy. Thì cũng đành phải tự an nổi như vậy thôi. Chỉ tiếc là ta đã nhìn lầm người. Bỗng Địch Tuấn hỏi, cái lão Bình Hiền Phong cực kỳ gian xảo, không hiểu tại sao trong lần đi truy tìm kho báu này lão ta lại không có mặt, ông huynh có biết không? Cái lũ gian tà quỷ quái ấy chỉ biết vụ lợi nên càng ít người chúng càng mừng. À, mà không hiểu tại sao lão ma ấy đi đâu rồi, mà ngươi hỏi về lão ấy để làm gì? Ông huynh, lão ấy đã mấy lần thách thức tại hạ, tại hạ muốn gặp lại. Thế thì mạng hắn không thọ rồi. Thiếu gia, chúng ta đã sắp tới thị trấn rồi, tiểu nữ đói quá. Tiểu Văn, ông đại gia có khi còn đói hơn cả ngươi nữa đó. Nơi đến ăn uống, chợt mọi người cảm thấy cơn đói bỗng ập tới, hành hạ họ. Gió bắc thổi từng cơn lạnh lẽo, càng làm cho họ thêm đói lòng. Bước vào thị trấn ấy, đi trên con đường độc đạo xuyên qua trấn, họ cảm thấy sao mà vắng lặng lạnh lẽo đến vậy. Nhà nào cũng treo trước cửa những sợi dây đóng băng thành những thanh thủy tinh lấp lánh, trông như những thanh dựng đứng trước cửa mỗi nhà. Tiểu Văn ngạc nhiên hỏi, là thật, tại sao cả một thị trấn thế này lại chẳng có lấy một bóng người, lạnh lẽo quá. Trời đang mưa tuyết, ai dại khờ gì mà ra đường như chúng ta, ngồi bên bếp lửa uống trà, uống rượu có phải là ấm áp biết bao nhiêu không? À, Tiểu Văn, tại sao ta thấy ngươi và Địch Lão Đệ có vẻ không biết lạnh là gì cả vậy? Tiểu Văn nhìn Địch Tuân cười đáp. Ngày trước, chúng văn bối ở trên vùng núi quanh năm tuyết phủ, nơi đó lạnh hơn ở đây nhiều, đã quen rồi. Mà sao lại chẳng thấy nhà trọ khách điếm gì cả thế này? Tiểu Văn có thấy cái gì kia không? Hồi Xuân ông chỉ về phía trước, rồi rảo bước nhanh tới. Tiểu Văn đọc được mấy chữ sơn son trên tấm biển lớn treo trước cửa chính một ngôi nhà ngói khang trang. Ngũ Phước khách điếm. Địch Tuân nói với mọi người là đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi. Hồi Xuân ông gật đầu nói. À, phải nghỉ ngơi thôi. Đã mấy hôm nay chúng ta chưa được ăn uống một bữa cho ra trò. Ha. Ông đại gia, tiểu nữ thấy đại gia cứ vui mừng như đất trở về đến nhà vậy. Nói rồi, Tiểu Văn vui sướng nhìn Địch Tuân cười rất ý nghĩa. Ba người bước vội tới cửa khách điếm thì thấy cửa đã đóng kín rồi. Hồi Xuân ông chụp lấy cái vòng sắt đập mạnh vào cánh cửa gỗ ầm ầm. Nhưng chờ mãi, gõ mãi mà không thấy một ai ra mở cửa cả. Tức quá, ông ta nạt lớn. Mở cửa, mẹ kiếp, các ngươi chết ráo cả rồi hay sao vậy? Một lúc lâu sau, có một người lờ dò bước ra, chậm chạp tháo then mở cửa. Lập tức Hồi Xuân ông ập vào luôn, làm cho người nọ thần sắc vốn đã mất lại càng mất hết. Cản ông ta lại nói vẻ sợ sệt. Đại gia, hai hôm nay nhà trọ không hoạt động, xin các vị đến nơi khác nghỉ ngơi vậy. Ngày đại tuyết mà các ngươi không phục vụ, vậy bảo chúng ta biết đi đâu, hay là bảo chúng ta ra đường cho chết cống hả? Cảm thấy có điều khác lạ, Địch Tuân ôn tồn nói. Tiểu nhị, cả thị trấn này hình như chỉ có mỗi một khách điếm này mà thôi, vậy tại sao các ngươi lại đóng cửa? Tiểu nhị đó gầy gò, nước da vàng vọt, ăn mặc dơ dáy, hoàng sợ nói. Đại gia, thật là có lỗi với các vị, hai hôm nay từ điếm gặp chuyện chẳng lành, nếu không thì có lý gì để thần tài ra đường? Hồi Xuân ông nói lớn. Dù sao thì chúng ta cũng vừa mệt lại vừa đói rét. Các người dù không phục vụ nữa thì cũng phải làm những điều tốt lành để đức cho đời sau chứ. Dạ, đại gia nói đúng lắm. Nhưng quả thực từ điểm hôm nay đang có việc cho nên... Tiểu nhị lo sợ năn nỉ. Địch Tuân vẫn ôn tồn nói. Tiểu nhị, hiện nay chúng ta đang rất cần nghỉ ngơi. Hãy tiếp chúng ta, ta sẽ trả thêm tiền. Đại gia, thực sự là không được mà. Tiểu nhị cố từ chối. Hồi Xuân ông không nén nổi nữa, quát to. Nói đi nói lại vá cả bọt mép cũng không được hay sao? Ta cho ngươi một trận để xem ngươi. Địch Tuân ngăn lại nói. Tiểu nhị, thấy ngươi có vẻ kinh sợ, hình như trong khách điếm đã có chuyện phiền phức, có thể chúng ta sẽ giúp được chút gì đó cho các ngươi chăng? Tiểu nhị tái cả mặt, càng thêm sợ hãi, lắc đầu nói. Không có gì cả, không có gì đâu. Các vị đi mau lên, đừng có rình ràng ở đây nữa, nơi này. Hồi Xuân ông nổi giận đùng đùng, đẩy tên tiểu nhị ra quát. Hôm nay lão gia quyết ở lại đây, xem ngươi làm gì được ta nào? Chưa bao giờ ta gặp một khách điếm nào lại như thế này cả. Ta phải ở lại mới được. Tên tiểu nhị vội chạy lại kéo tay Hồi Xuân ông kêu lớn. Đại gia, đi mau cho, đại gia. Hồi Xuân ông cứ gạt tiểu nhị sang bên, sầm sầm bước thẳng vào. Địch Tuân thấy thái độ của tiểu nhị như vậy, thì đưa tay kéo hắn lại gần, nói nhỏ. Tiểu nhị, nếu có chuyện gì, ngươi đừng lo cho chúng ta. Cứ để chúng ta ở lại đây, ta sẽ trả nhiều tiền. Tiểu nhị vẫn lắc đầu nói. Đại gia là người tốt, còn đại gia kia xin người cát ông ấy. Không được vào trong đó. Hồi Xuân ông cứ mặc kệ, vừa đi vừa nói. Tiểu tử kia, nếu mở mồm nói một tiếng không nữa, thì ta sẽ bẻ từng cái xương sườn của ngươi đó. Đại gia, tiểu nhân xin lạy người, xin van người, xin... Nói xong, tiểu nhị ấy liền quỳ xuống đất, đập đầu lại Hồi Xuân ông, làm cho ông ta phải kinh ngạc. Đứng lại, lôi hắn dậy nói. Ngươi chỉ có làm như vậy, hôm nay ta phải nghỉ ở đây cho bằng được. Trường quầy đâu, mời ra đây mau lên. Tên tiểu nhị khóc sướt mướt kêu lên. Trường quầy không có mặt, xin đại gia đi cho, khách điếm chỉ có một mình tiểu nhân nên không tiện. Hừ một tiếng, Hồi Xuân ông nói. Mẹ kiếp, không cần ngươi phải phục vụ, chúng ta tự lo được. Nếu ngươi mà còn lắm mồm nữa thì ta phá tan cả cái khách điếm này đó. Tiểu nhị lại quỳ xuống, hết vái Hồi Xuân ông lại vái Địch Tuân khóc ầm ĩ nói. Đại gia, xin tha cho tiểu nhân khổ tâm lắm. Khổ ai cái gì? Hồi Xuân ông hỏi đột ngay. Tiểu nhị khóc thảm thiết, muốn nói mà không dám nói. Mặt với vẻ sợ hãi vô cùng, mồ hôi toát ra ướt áo. Địch Tuấn hỏi: Tiểu nhị, đang ngày đại tuyết lạnh như thế này, tại sao ngươi lại toát mồ hôi? Thưa dạ, chúng ta đừng làm khó người ấy nữa. Tiểu Văn kêu lên. Hồi Xuân Ông trợn mắt nhìn Tiểu Văn nói: Tiểu Văn, ngươi nên biết rằng cả một vùng quanh đây không còn có chỗ nào để nghỉ ngơi được cả. Lẽ nào chúng ta cứ đổi mưa tuyết, đổi gió mà đi ngoài trời hay sao? Tiểu nhị như trông thấy hung thần ác sát, kêu thét lên một tiếng nói: Đại dạ, tiểu cô nương xin hãy đi ngay, đi ngay. Địch Tuân cao mày nói: Tiểu nhị, cho dù bắt bọn ta phải rời đi khỏi đây thì ngươi cũng không nhất thiết phải gào lên như vậy cơ mà. Chợt nhìn thấy ánh mắt của Địch Tuân khác lạ, Hồi Xuân Ông quay lại nhìn về hướng ấy thì thấy có một người đang đứng đó hung dữ nhìn bọn họ không chớp mắt. Người ấy thân hình cực kỳ to béo, bụng bự, ngực lớn, trông vừa thô kệch vừa hung ác vô cùng. Người ấy chưa kịp nhìn rõ Hồi Xuân Ông thì ông ta đã nhận ra hắn là ai rồi, cho nên lại càng thêm tức tối. Người ấy cao giọng oang oang nói: Kẻ nào liều lĩnh đến làm ầm ĩ nơi này như vậy? Sao không khơi đèn cao lên cho sáng hơn một chút hả, Tiểu nhị? Hồi Xuân Ông cười khẩy một tiếng, bước lên trước, nghiến răng cổ quái nói: Tên bập kia, ngươi chắc không còn biết sợ là gì nữa hay sao mà lại dám ăn nói với lão đại gia như vậy? Người to béo ấy định quát lại, nhưng chợt thấy giọng của Hồi Xuân Ông hơi quen quen, hắn chú ý nhìn kỹ. Hồi Xuân Ông, Địch Tuân rồi Tiểu Văn đứng khuất trong chỗ tối. Bỗng nhiên hắn ta khuỵu gối quỳ ngay xuống sàn nhà kêu lên: Đại gia, đèn đuốc tối quá, tiểu nhân không kịp, xin các đại gia đại lượng. Hồi Xuân Ông cười ha hả nói: Nơi đây cũng khá đó chứ, trông ngươi cũng phát tướng ra phết đấy, ta cứ tưởng ngươi rông lên trời rồi chứ. Địch Tuân cũng cười cười nói: Ly biệt chưa lâu mà sao mau thay đổi vậy, Hồ Mập kia ngươi phát rồi. Người to béo ấy chẳng phải ai khác hơn là Hồ Béo ở Thanh Tảng phái. Hắn ta thấy Địch Tuân đùa vui với mình thì cũng an tâm cười nói: Nhất thời tiểu nhân không nhận ra, mắt hoa cả lên, xin các vị đại gia tha tội đừng có trách mắc. Hồi Xuân Ông cười khẩy nói: Hồ Mập, nghĩ tới lúc cùng bị giam cầm với nhau chúng ta cùng cảnh ngộ, tại sao bây giờ ngươi ở trong khách điếm mà lại không cho chúng ta vào? Đúng là chẳng lúc nào giống lúc nào cả. Hồ Mập, có lẽ trước kia ta nhìn lầm ngươi mất rồi. Thấy Hồi Xuân Ông mắng chửi mình thật sâu cay, Hồ Béo chỉ cười nói: Đại gia, ngươi lại nói đùa rồi. Cái khách sạn này là của ngươi chiếm của người ta hay sao? Vội khom lưng xuống, Hồ Béo cười hì hì nói: Đại gia, tiểu nhân đâu có đủ cái tài cán mà làm cái chuyện đó. Địch Tuân cao mày hỏi lớn: Chúng quy thì chúng ta có thể ngủ qua đêm ở đây có được không? Hồ Mập hít mạnh một hơi, tỏ ra rất cẩn thận, kêu to: Sao đại lão gia lại nói đùa như vậy? Tiểu nhị đâu? Tiểu nhị, sao ngươi lại đứng chết chân ở đó? Mau mau đi chuẩn bị rượu thịt cơm nước chứ. Tết tiểu nhị lại càng kinh ngạc hơn khi thấy vị hung thần to béo dữ tợn kia tự nhiên trở nên hiền lành nhún nhản đến vậy, vội đi ngay vào nhà trong. Hồ Mập vội vàng lo chỗ mời mọc ba người ngồi nghỉ ngơi, thái độ khác hẳn lúc ban đầu. Con người của hắn Địch Tuân không là gì, chàng cười rất lạ nói: Bằng hữu, bây giờ ngươi thấy là đã đến lúc giải thích sự việc này được rồi đấy chứ. Hồ Mập cười vẻ ngượng nghịu nói: Các vị đại gia, số là thế này, tiểu nhân không muốn ở lại Thanh Tạng phái nữa, vì vậy. Tại sao ngươi lại không cho người ta làm ăn, nói việc ấy thế nào cho hợp lẽ? Hồ Mập lúng túng gật đầu nói: Thực tế tiểu nhân cùng đi với cha con Bình Hiển Phong. Quá bất ngờ về việc ấy, Địch Tuân hỏi giọng nghiêm trang lạnh lùng: Hãy nói rõ ràng mọi việc ra đi. Số là tiểu nhân đưa hai cha con Bình Hiển Phong đang bị thương về Lam Ngọc Sơn Trang, đến đây bọn họ cần phải dưỡng thương, sợ người ngoài biết nên lệnh cho khách điếm tạm thời đóng cửa, không được phép làm ăn. Hồ Béo, ngươi đem mọi chuyện kể lại thật ngắn gọn đầy đủ, đừng có lê thê dài dòng nữa. Dạ. Bữa đó tại Thanh Tạng phái, tiểu nhân dâng thanh kiếm ấy cho vị trưởng môn nhân, không biết vì sao Bình Hiền Phong động thủ với Thân Nhất Khang và bị trúng thương. Bình công tử khi ấy cũng bị trúng thương. Sau khi có được thanh kiếm ấy, đại trưởng môn cùng các vị đầu lĩnh khác vô cùng phấn khởi, rời khỏi Thanh Hà trấn ngay vào hôm sau. Bình trang chủ gặp được tiểu nhân, yêu cầu tiểu nhân cùng về Lam Ngọc Sơn Trang với cha con ông ấy. Khi đến đây thì thương thế của Bình công tử càng nặng, cho nên phải ở lại chữa trị. Ông ta không muốn người ngoài ra vào biết được, cho nên lệnh cho tiểu nhân đóng cửa khách điếm lại. Vậy các ngươi làm gì mà tên tiểu nhị sợ hãi đến mức ấy? Địch Tuấn hỏi. Thưa, không có gì, chỉ có việc Bình trang chủ bắt nhốt trưởng quầy, nói nếu không tuân lời ông ta thì sẽ giết trưởng quầy, nên ai nấy mới đều sợ hãi, thực tế là chưa làm gì ai cả. Địch Tuấn nhìn Hồ Béo thản nhiên nói: Có thể mời cha con ông ấy ra đây gặp ta được chứ? Kinh hãi run bắn cả người, Hồ Mập vội kêu lên: Đại gia, người không nên. Địch Tuấn vẫn lạnh lùng nói: Địch mỗ không bao giờ hại kẻ đang lâm nạn, ta chỉ muốn nói chuyện cùng cha con họ mà thôi, và biết đâu là được Hồi Xuân Ông chữa thương cho đứa đó. Hồ Mập chưa kịp trả lời thì họ đã nghe phía cuối hành lang có tiếng cửa phòng kẹt mở khe khẽ và một giọng nói lạnh lùng đanh ác vọng tới: Gọi cần phải lo lắng cho ta. Nói rồi Bình Hiền Phong mạnh mẽ bước tới, nhưng dáng đi thì sơ vẹo. Địch Tuân điểm tính nói: người ta sống ở đời há chẳng có lúc gặp nhau. Bình trang chủ, xin chào. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Bình Hiền Phong và thái độ khó xử của ông ta, Địch Tuân lại nói tiếp: nghe nói trang chủ đang thọ thương, Địch Mỗ không bao giờ hại người đang lâm nguy, trang chủ cứ yên tâm. Khẽ nghiến chặt hàm răng, Bình Hiền Phong nói: bổn trang chủ không thèm lo ngại điều gì cả, nếu muốn đồng thủ thì ngươi cứ việc, ta không hề chớp mắt đâu. Hồi Xuân Ông cười hì hì nói: Bình trang chủ khí khái thật, nhưng sinh mệnh là vô giá đó, đừng có khiên cưỡng. Khẽ khẽ lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng, Bình Hiền Phong nói: bổn trang chủ vô tình bị ám toán nên mới đến nông nỗi này, ta đã quá hiểu đời rồi. Mặt như bị phủ bởi một lớp sương buồn, Địch Tuân điểm tính nói: tại hạ đã nói không hạ thủ là không hạ thủ, người đừng nên khiêu khích ta, tháng rộng ngày dài. Sắc mặt đầy vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác một lúc rồi chợt xúc động mạnh, nước mắt trào ra, Bình Hiền Phong kêu lên: Địch Tuân, người hãy cho ta một trường chết quách đi cho rành chuyện. Bình trang chủ, tuy Địch Mỗ và ngươi đã kết thù giao nợ, nhưng hôm nay tạm thời không đầu thủ, ngươi kể cho ta nghe vì sao lại bị đả thương đi nào. Hồi Xuân Ông cũng cười hì hì nói: ngươi chỉ bị một chút ngoại thương, sao lại tỏ ra ảo não như vậy? Để lão phu cho một liều thuốc là khỏi ngay thôi. Có chuyện gì để chữa thương xong sẽ nói, được chưa? Mũi lại cay cay, Bình Hiền Phong nói: vết thương của ta không đáng lo, chỉ lo cho con trai của ta lúc này sắp tắt thở. Địch Tuân ngạc nhiên hỏi: lẽ nào Địch Mỗ đánh công tử bị thương nặng đến vậy? Bình Hiền Phong lắc đầu nói: không phải, đó là Thân Nhất Khang gây nên. Ta có nằm mơ cũng không thể ngờ được cái tên khốn nạn ấy lại vô tình vô nghĩa, hiểm ác tham tàn đến vậy. Sau này nếu có dịp gặp hắn, lão phu không thể tha mạng cho hắn được. Địch Tuân quan tâm hỏi: hắn làm gì? Hôm ấy Thanh Linh triệu tập mọi người nói sẽ kéo đến Độc Diều Động đào tìm kho báu, khiến cho ai nấy vui mừng tột độ. Sau đó đều về phòng riêng chuẩn bị. Thân Nhất Khang đến phòng của ta yêu cầu ta nhường Lam Ngọc Sơn Trang cho hắn, vì cơ nghiệp của hắn đã bị họ Địch hủy diệt rồi. Làm gì có chuyện lạ như vậy? Do đó lão phu cự tuyệt. Nào ngờ hắn lợi dụng lúc lão phu sơ ý hạ độc thủ xuống đứa con đang bị trúng thương của lão phu. Lão phu liền cùng hắn giao thủ, nhưng lão phu lại không ngờ mình cũng chưa phải là đối thủ của hắn, do đó bị hắn đả thương. Hôm sau bọn chúng vênh vênh váo váo kéo nhau lên được, không một ai thèm để ý đến cha con lão phu cả. Lão phu cuối cùng hiểu rằng Thanh Tàng phái không phải là nơi có thể lưu lại lâu dài, nên đợi bọn chúng đi xong, lão phu đưa con đi. Thêm cả Hổ Béo nữa, định cho hắn làm tổng quản Lam Ngọc Sơn Trang. Vừa mới đến đây thì thương thế của Nhàn Vu phát trọng nên đành lưu lại để chữa trị. Địch Tuân nghe Bình Hiền Phong kể lại mà lòng ngổn ngang bao điều suy nghĩ đắn đo. Bình Hiền Phong là kẻ thù của mình thật đó, nhưng lúc này lão ta rơi vào cảnh ngộ đáng thương đến vậy, thê thảm đến thế thì mình sẽ làm gì đây? Quả thật không dễ quyết định. Bình Hiền Phong lại nói: ta ở ngay tại Thanh Tảng phái bị làm nhục như vậy, nhưng cái lão Ngụy quân tử Thanh Linh kia cứ nhắm mắt làm ngơ, thử hỏi lão phu làm sao chịu cho nổi. Nếu không vì con trai của lão bị trọng thương, lão phu đã liều mạng với chúng một phen rồi. Nếu con trai ta mà có mệnh hệ nào, ta cũng không chết sống nữa. Trầm ngâm một hồi lâu như đã hạ quyết tâm, Địch Tuân nói: Bình trang chủ, chuyện riêng hai chúng ta sẽ nói sau, lúc này cần phải lo chữa trị vết thương cho Bình công tử đã. Vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ vô cùng, Bình Hiền Phong như không tin vào tai mình nữa, hỏi ngập ngừng: Địch Tuân, ngươi định cứu con trai của ta thật sao? Địch Tuân gật đầu nói, mắt không nhìn Bình Hiền Phong: Địch Mỗ không thể thấy người bị nạn mà không cứu. Hồi Xuân Ông, việc này xin cảm phiền ông huynh. Khẽ liếc nhìn Bình Hiền Phong với vẻ không thiện cảm, Hồi Xuân Ông nói: lão đệ, người đã bao dung như vậy, lão huynh của người cũng không thể hẹp lượng nhỏ nhen được nữa. Nào, Hồ Béo, đưa ta đến chỗ thằng bé ấy. Dạ một tiếng, Hồ Béo tét miệng cười đưa lão ta đi ngay. Địch Tuân nhìn Bình Hiền Phong đứng sững ở đó, cười hỏi: Bình trang chủ không sợ Hồi Xuân Ông ám hại Bình công tử hay sao? Thở nhẹ một tiếng, Bình Hiền Phong thanh thản nói: nếu muốn sát hại cha con lão phu thì Địch Bằng Hữu chỉ khẽ ra tay thôi, là cha con lão phu lúc này cũng vô phương kháng cự, việc gì phải mượn đến tay thần y cho nhọc sức. Lão phu hiện nay đã hiểu Địch công tử là người như thế nào rồi. Hai mắt Địch Tuân như hai luồng điện chiếu thẳng vào mắt Bình Hiền Phong nói: cứu mạng Bình công tử là một chuyện, còn ân oán giữa hai chúng ta lại là một chuyện khác. Bình trang chủ, sau này nếu gặp lại, tại hạ xin các hạ hãy đề phòng cẩn thận, tại hạ không như hôm nay đâu. Bình Hiền Phong xúc động nói: cảm ơn Địch Bằng Hữu khoan dung đại lượng, nhân đức nghĩa khí, sau này gã thất phu này không dám cùng Địch Bằng Hữu đồng thủ nữa. Nếu gặp lại nhau, hòa phúc do Địch Bằng Hữu định đoạt. Nếu Bình Bố này mà có nhăn mặt thì không phải là con người. Thôi không nói chuyện ấy nữa. Kẻ thù của ngươi, gã Thân Nhất Khang ấy cùng với lũ Thanh Linh cư sĩ sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại được ngươi nữa đâu. Nghe Địch Tuấn nói như vậy, Bình Hiền Phong ngạc nhiên hỏi lại: Ủa, sao lại như vậy? Địch Tuấn đáp: Lũ tham lam vô liêm sỉ ấy, Địch Mỗ đã cho chúng vĩnh viễn nằm lại với vàng bạc châu báu ngọc ngà rồi. Bình Hiền Phong nhìn xa xăm gượng cười nói: Quả là ác giả ác báo. Địch Tuấn nhìn ông ta ôn hòa từ tốn, nói như nói với một người thân: Bình trang chủ, tại hạ nghĩ rằng các hạ sẽ rút ra được một bài học vô cùng sâu sắc qua sự kiện này, kết bạn cần phải hết sức cẩn trọng, chớ nên ngộ nhận. Dùng mình vì cảm động trước những lời nói chân tình ấy của Địch Tuấn, Bình Hiền Phong cúi đầu xuống ân hận nói: Địch bằng hữu, trước kia lão thất phu này quá sai rồi, sai đến mức không dung thứ nữa. Ông ta cảm động quá, nước mắt chảy dài, nói tiếp nghẹn ngào: Địch Tuấn, ngươi quả là người quân tử hảo hán, suốt đời này lão phu xin nguyện làm trâu ngựa. Địch Tuấn khẽ nhắm mắt lại, mắt nhợt nhạt, nói đều đều: Được rồi, đừng nói vậy, chúng ta đã biến chiến trường thành thái bình, đó là một sự tốt lành hỷ xả lắm thay. Lúc ấy Hồi Xuân Ông nhanh nhẹn bước ra nói lớn: Bình trang chủ, con trai ngươi không thể chết được đâu, ta đã cho lão mập đi tìm mua thuốc rồi, cũng rất nhanh chóng bình phục. Bình Hiền Phong đưa tay lên vái tạ Hồi Xuân Ông, nói giọng vô cùng cảm kích: Ơn tái tạo muôn đời ghi tạc. Được rồi được rồi, ta chữa trị cho con ngươi cũng là vì làm theo nguyện vọng của lão để ta đó, nếu muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ Địch Tuấn đó. Hồi Xuân Ông xua tay nói. Bình Hiền Phong tạ ơn cả hai người rồi nói: Ơn đức của hai vị đối với họ bình như trời biển, Lam Ngọc Sơn Trang mãi mãi ghi công đức của hai vị như khai nghiệp công thần, cho lão phu được tạ ơn trước. Lúc đó Tiểu Nhị đã bưng một mâm đồ ăn thức uống ngon lành, nóng hổi, thơm phức lên, mời họ như tỏ lòng biết ơn họ đã kịp đến để mang lại sự làm ăn thường ngày cho khách điếm. Bình Hiền Phong rót rượu ra chén rồi nâng lên, khom người nói: Bình Hiền Phong này xin kính các vị ly rượu để bày tỏ lòng biết ơn và cả sự ân hận xin tạ tội cùng các vị. Ba người uống cạn ly rượu ấy, Bình Hiền Phong lại rót đầy ly nói: Xin kính các vị ly này, vì các vị đã cho Bình Mỗ một cơ hội để lại được làm người. Cả ba lại cạn ly. Tiểu Văn nhìn họ cười vui vẻ. Hồi Xuân Ông nhai một miếng thịt lớn nhồm nhòm nói: Bình lão bằng hữu, tôi đủ rồi, đừng có nói thêm gì nữa cả. Chỉ cần làm sao sau này ta sống cho thật tốt là được rồi, ăn đi. Địch Tuân cũng ôn tồn nói, ánh mắt vui tươi: Bình trang chủ, đừng nhắc tới chuyện xưa nữa, tại hạ kính các hạ một ly, chúc cho chúng ta tiền thù hậu hữu. Cả ba người lại vui vẻ cạn ly, sắc mặt Bình Hiền Phong đã có sinh khí. Hồi Xuân Ông gấp cho Tiểu Văn một chén đầy thịt cá, cười lớn nói: Tiểu con nương, đã lặn lội giang hồ thì xin đừng có chấp nê tiểu tiết, cứ ăn to nói lớn, thoải mái tự do đi, cứ học tập ông đại gia đây thì khác rồi. Địch Tuấn cười vỗ vai Hồi Xuân Ông nói: Ông huynh, Tiểu Văn là nữ nhân, ăn uống nói năng như ông huynh thì làm sao lấy chồng được đây. Tiểu Văn đỏ bừng cả mặt, cúi đầu khẽ nói: Thiếu gia, Tiểu Văn suốt đời chỉ xin được hầu hạ thiếu gia. Địch Tuấn bỏ đũa xuống nói: Đừng có nói dài như vậy, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, sau này gặp được người quân tử như ý thì sống với người ấy trọn đời, đó mới là hợp đạo trời chứ. Bình Hiền Phong thấy Tiểu Văn tuy còn nhỏ tuổi mà xinh đẹp tuyệt trần thì rất thích, thầm nghĩ: Nếu con trai ta mà có được người vợ như thế này thì có thể là trọn đời hạnh phúc. Hồi Xuân Ông khè một tiếng sau khi cạn thêm ly rượu nói: Rượu ngon tuyệt, mấy ngày liền ta mới được ăn một bữa tuyệt vời đến thế này đây. Địch Tuân nghĩ tới những việc liên tiếp xảy ra trong mấy ngày qua, buông một tiếng thở dài. Gần tàn bữa ăn, Bình Hiền Phong nói: Nhị vị đại hiệp, nếu như không tỉ hiểm chê trách, xin kính mời hai vị và tiểu cô nương quá bộ đến Lam Ngọc Sơn Trang chơi một thời gian, để Bình Mỗ và toàn thể trang chúng có cơ hội báo đáp công ơn của hai vị. Địch Tuân thản nhiên nói: Bản tính của tại hạ không thích bị câu thúc, đến quý Sơn Trang ắt sẽ làm phiền Bình trang chủ, thình tình của Bình trang chủ tại hạ xin ghi lòng cảm ơn. Bình Hiền Phong nói: Bình Mỗ hết sức chân tình, Địch đại hiệp nói vậy thì còn khách khí quá. Địch Tuân đứng dậy thi lễ trang trọng nói: Địch Mỗ xin cảm tạ tấm lòng của Bình trang chủ, mai sau hễ có cơ hội ba chúng tôi sẽ đến thăm trang chủ và quý Sơn Trang. Hồi Xuân Ông cũng cười ha hả nói: Bình trang chủ, đừng lấy làm khó chịu, chúng ta đã là bằng hữu của nhau, hễ có điều kiện là lập tức đến thăm ngay mà. Than một tiếng, Bình Hiền Phong nói: Các vị đã nói vậy thì Bình Mỗ đâu dám ép, mong rằng có thời gian có điều kiện xin ba vị tới với Lam Ngọc Sơn Trang hàn huyên với Bình Mỗ càng lâu càng tốt, chúng ta càng thêm gắn bó với nhau hơn. Đúng là như vậy đó. Địch Tuân cũng cười đáp lại. Bình Hiền Phong lại xúc động nói: Lão phu đến chừng này tuổi mà vẫn còn ngộ nhận, đến hôm nay được cùng các vị biến địch thành bằng hữu, lão phu cảm thấy hạnh phúc bội phần, số phận quá may mắn. Nghĩ tới lúc chia tay, lão phu thấy lòng nao nao không nữa. Hồi Xuân Ông liền cười to lên khỏa lấp. Bình Trang Chủ, chúng ta đều là nam nhi đại trưởng phụ sông pha vùng với giang hồ đã bạc đầu rồi, đừng ủy mị như nữ nhân vậy chứ. Địch Tuân cũng buông tiếng thở dài nói, núi cao biển rộng vẫn còn đó, thì ngày chúng ta gặp lại nhau vẫn còn nhiều mà. Họ ăn uống nói chuyện với nhau thật tâm đầu ý hợp, như đã là tri kỷ mấy chục năm rồi mãi không dứt. Tại một quãng đường vắng cách điểm sơn tập trấn chừng 10 dặm, hai cha con Bình Hiền Phong và Bình Nhạn Vu biển diện chia tay không nỡ đối với ba người bằng hữu mới. Địch Tuân nhẹ nhàng nói, không có cuộc vui nào mà chẳng tàn, Bình Trang Chủ, chúng ta chia tay vậy. Bình Hiền Phong buồn rầu nói, hợp tan sao cứ phải là kiếp sống giang hồ. Bình Nhàn Vua vẫn còn gượng, ân hận nói, những lỗi lầm tại hạ từng mạo phạm, xin Địch đại hiệp tha thứ. Nhàn Vua, từ nay đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, hãy để cho tình cảm của chúng ta xây dựng được từ hôm nay phát triển mãi mãi. Đa tạ đại hiệp đã khoan dung, tấm lòng của đại hiệp Nhàn Vua suốt đời ghi tạc. Hồi Xuân Ông thấy vậy thì khẽ ho một tiếng nói, đi thôi nào, sau này còn gặp gỡ nữa mà, đừng như nữ nhân ủy mị, Bình công tử. Nói xong cùng Địch Tuân, Tiểu Văn thi lễ rồi quay đi. Mới được mấy bước đã nghe tiếng Hồ Béo kêu lên ngập ngừng, Địch đại gia. Hồ Béo hộc tóc chạy theo, nhìn Địch Tuân vẻ mặt lo ngại nói, Địch đại gia thi hành thủ pháp lên thân tiểu nhân hôm đó, Địch đại gia vẫn chưa giải cho tiểu nhân. Địch Tuân nhìn Hồ Béo cười nói, xin lỗi, tại hạ đã lừa ngươi đó. Thật ra ta có điểm gì lên người của ngươi đâu, cứ yên tâm mà đi. Thấy Hồ Béo ngớ người ra, hai mắt ngơ ngác nhìn mình, chàng lại giải thích. Ta có lỗi là đã làm cho ngươi bị đánh lừa. Kỳ thực ta không hề có ý định làm hại ngươi. Thôi, cứ yên tâm đi, đến Lam Ngọc Sơn Trang làm việc cho tốt. Thế nào chúng ta cũng còn có dịp gặp lại nhau. Cáo từ. Hồ Béo như tỉnh lại sau một cơn mê, gượng cười bái tạ nói, xin tuân mệnh, tiểu nhân xin cảm tạ đại hiệp, chờ dịp tái ngộ. Chia tay ba người kia xong, Địch Tuân cùng Hồi Xuân Ông, Tiểu Văn ung dung vô tư cười nói trên đường, tâm hồn thanh thản vô tư. Họ đi đến trước một ngọn núi cao sừng sững hùng vĩ, tráng lệ, hoàn toàn chưa bị nhuốm bụi trần. Địch Tuân ngưng thần lẩm bẩm, sơn thủy hữu tình, thiên nhiên cẩm tú, không biết ngọn núi này tên là gì. Nhìn quanh quất một hồi, Hồi Xuân Ông nói, không hiểu sao quả núi này chẳng thấy có đề bảng tên. Linh tú thế này, tại sao người đời lại không cảm nhận được chứ? Kỳ quái thật. Địch Tuân cười nói, người ta có cảm nhận được hay không thì đối với ngọn núi ấy liệu có ích gì, cũng không làm nó đẹp hơn, linh tú hơn, ngược lại cũng chẳng làm cho nó vô vị đi chút nào. Theo một con đường rộng, họ đi thẳng tới chân núi, một con đường lên núi ẩn trong rừng cây. Thấy thế, Tiểu Văn hỏi, thiếu gia, chúng ta đi đường nào lên núi chăng? Địch Tuân đáp, chúng ta cứ theo tâm linh mà đi, biết đâu gặp một địa điểm lý tưởng, chúng ta sẽ dựng một ngôi nhà vui thú qua ngày ở đó. Địch Tuân mơ màng nhìn về phía trước, mỉm cười đáp lại, rồi bước tiếp. Họ đi qua giữa hai mỏm đá khổng lồ, cứ theo thế núi quanh co khúc khuỷu tiến lên. Bốn bề cảnh sắc diễm lệ, nơi thì rừng trúc vi vu, nơi thì bách tùng thẳng tắp, có những khe sâu ngàn trượng, lại có cả những nham thạch chọc trời, ai nấy như bị mê hoặc bởi thiên nhiên hùng vĩ. Tần thanh yên tĩnh, thánh thiện, siêu thoát. Hồi Xuân Ông mê mẩn trước cảnh sắc ấy nói, cảnh vật sao mà đẹp thế chứ, hùng vĩ thế chứ, lão phu không muốn xa nữa. Trầm ngâm một lúc, Địch Tuân mỉm cười nói, đã vậy thì chúng ta sẽ không rời xa nơi đây nữa. Tiểu Văn hỏi mà như reo lên, thiếu gia, chúng ta ở lại đây chứ? Địch Tuân nhìn nàng mỉm cười nói, nơi đây cảnh sắc tuyệt vời, siêu thoát, yên tĩnh, khí hậu trong lành, ở lại đây chẳng phải là tốt hay sao? Tiểu Văn, ngươi có thích không? Tiểu Văn gật đầu mơ màng nói, tiểu nữ rất thích, chỉ có điều không có tuyết, lại vắng tiểu Úc tỷ tỷ nữa, nếu không thì đâu có bằng. Địch Tuân lại bước tiếp theo con đường mòn gập ghềnh lên núi, tiến đến một cánh rừng âm u rậm rạp hoang sơ. Chàng dừng bước, mặt tái đi nói, chúng ta chọn một nơi thật tốt, mai kia đón Tiểu Úc về, để Tiểu Úc một mình e rằng nàng ấy sẽ buồn lắm. Nhìn Hồi Xuân Ông đang giẫm trên lá khô xào xạo bước tới, Địch Tuân hỏi, ông huynh, nơi này có được không? Bốn bề yên tĩnh, những tia nắng mặt trời xuyên qua cành lá chiếu lên mặt đất, những đám sáng lung linh, ngọn cây bị gió núi lay động làm cho những tia nắng cũng trao đảo dập dần như sóng lượn trên mặt đất phủ đầy cỏ hoa. Hồi Xuân Ông nhìn cảnh sắc rồi nhìn Địch Tuân nói, cảnh sắc thì tuyệt đẹp, thật là lý tưởng, nhưng lão đệ đang độ thanh xuân tráng niên, ẩn mình nơi thâm sơn thoát tục thế này, liệu có lãng phí sự nghiệp không vậy? Lau mồ hôi rịn ra trên trán, Địch Tuân cười, hít một hơi chân khí, nói, ông huynh, tại hạ đã lấy vợ rồi, đó là Tiểu Úc. Thật sao? Tiểu Văn kêu lên như không tin vào đôi tay của mình nữa. Lão đệ quả là thích nói đùa đó. Hồi Xuân Ông bật cười nói, Địch Tuấn lắc đầu, nghiêm trang đem mọi chuyện xảy ra khi Tiểu Úc Lâm Trung kể cho họ nghe. Cả ba đều thở dài não ruột. Trên sườn núi có một rìa đá rộng nhô ra, cây cối xanh tốt, mặt đất bằng phẳng. Địch Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt thật trầm tĩnh, khẽ khẽ nói: "Chính là nơi đó. Đẹp mà hùng vĩ quá, đúng là nơi này." Hồi Xuân Ông nói như reo lên: "Nơi ấy thật là thi vị, tỷ tỷ sẽ rất thích." "Thiếu gia, tiểu nữ có thể gọi thiếu gia là tỷ phu có được không?" Tiểu Văn bỗng già hẳn đi, nhìn xa xăm nói. Sững người một lúc, Địch Tuấn gật đầu cười: "Đương nhiên là được rồi." "Tỷ phu." Tiểu Văn vui vẻ nói: "Tỷ phu, chúng ta sẽ làm tại đây một ngôi nhà giống hệt ngôi nhà khi trước. Bắc một chiếc cầu nhỏ, xung quanh trồng toàn hoa. Ôi, tuyệt quá, đẹp quá. Chúng ta bắt tay vào việc ngay thôi." "Tiểu nữ không thể đợi được nữa rồi." Hồi Xuân Ông cười ha hả gật đầu nói: "Phải lắm, phải lắm. Nơi này chẳng khác gì bồng lai tiên cảnh ở trần gian." Địch Tuấn mỉm cười, đưa mắt nhìn khắp bốn phương, thưởng thức không khí trong lành, cảnh vật hoàn toàn thoát tục, tinh anh, khẽ nói: "Bên vách đá sẽ dựng một ngôi nhà gỗ thật xinh xắn. Trong tường có suối chảy róc rách, bên ngoài sẽ dựng một hành lang có lan can bao quanh." Cả ba người đứng bên nhau, tâm trí đều tưởng tượng về ngôi nhà của họ. Nơi họ đứng có thể nhìn khắp cảnh vật xung quanh, có thể đưa tay sờ được mây bay theo gió. Họ góp ý thảo luận với nhau về kiến trúc ngôi nhà, hình dáng, phương hướng, cả cách bài trí và kết cấu. Vừa nói chuyện trao đổi với Tiểu Văn và Hồi Xuân Ông, trong tâm trí Địch Tuấn đang tìm kiếm một địa điểm nữa. Tại đó chàng sẽ dựng cho Tiểu Úc một ngôi nhà. Ngôi nhà ấy sẽ được xây theo óc thẩm mỹ, đặc tính sử dụng chỉ riêng cho những tiểu cô nương mà thôi. Như vậy là trọn bộ câu chuyện Hàng Long Thủ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện hay khác trên Viên Linh Studio.